Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 518, 518, nó thật sự là nham hiểm như cha nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Cẩn, trợ lý của nhị phu nhân nhị phòng, chạy đến cửa phòng của nhị phu nhân và gõ cửa nhị phu nhân ra mở cửa. Dư Cẩn nhanh chóng nói gì đó với Lê Văn Tĩnh. Lê Văn Tĩnh nghe xong, bà hơi kinh ngạc gật đầu với Dư Cẩn. Tôi biết rồi, Dư Cẩn không nói nhiều tự động biết điều rời đi. Sau khi nhìn Dư Cẩn rời đi, Lê Văn Tĩnh đến phòng làm việc của chồng bà. Vào phòng làm việc cao hứng nhìn chồng, bà nói. Em có tin vui đây. Lăng Minh Hải cau mày, bây giờ có tin vui gì? Lê Văn Tĩnh cười hiền lành nói. Em nhận được thông tin, Lăng Mặc và người phụ nữ kia cãi nhau. Và người phụ nữ đó đã chạy ra ngoài. Lăng Minh Hải nghi ngờ về vấn đề này. Không phải, là hai người đó giật dây chứ. Lý Nhân trước đây, cũng bị bọn họ lừa một trận. Lê Văn Tĩnh bước đến bàn làm việc chủ động rót một tách trà cho chồng và cười khúc khích nói. Em, không nghĩ bọn họ giật dây. Lăng Minh Hải bối rối nhìn vợ mình. Tại sao, Lê Văn Tĩnh dịu dàng thế cười. Xét tình hình trước đây và ngày hôm nay, Hạ An Nhiên hiển nhiên không muốn để lộ cái thai của cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không hết lần này đến lần khác lừa dối em. Như một kẻ ngốc, Lăng Minh Hải nghĩ về biểu hiện của Hạ An Nhiên ngày hôm nay, gật đầu. Thật đúng như vậy, lúc chúng ta thăm dò cô ta vẫn tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người phụ nữ này rất thông minh, cô ta biết rất rõ rằng chỉ cần cô ta sinh ra đứa trẻ này, cho dù Lăng Mặc có chết đi cô ta vẫn có thể tiếp tục duy trì vị trí thiếu phu nhân của Lăng gia. Nhưng một khi cái thai của cô ta bị bại lộ, nhất định sẽ gây ra sự chú ý và mục tiêu của một số người, liệu cô ta có thể sinh ra đứa trẻ này hay không, đây là một ẩn số. Vì vậy, cô ta muốn giấu chuyện mang thai, nhưng những gì Lăng Mặc làm hôm nay lại khiến cô ta trở thành mục tiêu của mọi sự công kích. Sau khi phân tích rất nhiều, Lê Văn Tĩnh nhìn chồng và nói một cách chắc chắn. Cho nên, lần này cô ta cãi nhau với Lăng Mặc nhất định không phải giả vờ. Lăng Minh Hải im lặng một lúc ngẩng đầu nhìn vợ đột nhiên hỏi. Em có biết hôm nay tại sao Lăng Mặc lại thẳng thắn nói rõ mọi chuyện như vậy không? Lê Văn Tĩnh lắc đầu. Nó làm những việc này thật sự khiến người ta khó hiểu. Lăng Minh Hải chế nhạo. Đây là Lăng Mặc muốn hạ mỗi chúng ta. Nó biết rằng chúng ta rất để ý đến người thừa kế, và chúng ta nhất định sẽ giết đứa trẻ. Nó muốn nắm được nhược điểm của chúng ta. Vì vậy, muốn đặt chúng ta vào chỗ chết. Lê Văn Tĩnh không nghĩ nhiều như vậy. Nó thật sự là nham hiểm như cha nó. Cách chương.